cậu ấy chỗ nào cũng tốt, cho nên con muốn sống với cậu ấy cả đời. Lúc này mới giống lời con người nói chứ. Sam Thu Sinh gật gật đầu, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Mày mới vừa nói cái gì? Dạ, Sam Bách Hạc quỳ gối trước mặt Sam Thu Sinh. Con muốn sống với tiền tiền cả đời. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào phòng, thư phòng một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Ngay khi Sầm Tam Ca cho rằng cha hắn sẽ tức giận, cha hắn mở miệng, giọng điệu bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Con có biết con đang nói cái gì không? Sầm Thu Sinh nhìn con trai quỳ ở trước mặt mình, không có bảo hắn đứng lên, nhưng mà cũng không có động thủ với hắn giống vừa rồi, chỉ là dùng một loại ánh mắt phức tạp khôn kể nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia hoài niệm. Con biết. Sam Bách Hạc ngẩng đầu đối diện hai mắt Sam Thu Sinh. Sam Thu Sinh giống như thấy được một vùng biển lớn thâm thúy vô ngần. Vài chục năm trước, ông từng nhìn thấy ánh mắt như thế, nhưng mà cặp đồng tính luyến ái kia cuối cùng chế chế ánh mắt của thế tục luân lý. Từ đó về sau mỗi người một phương, không còn gặp lại, trở thành một chuyện cũ vừa xấu hổ lại vừa đau khổ giữa bọn họ. Ông không nghĩ con trai mình cũng đi lên con đường cũ của cặp bạn bè năm đó. Chỉ là con đường có bao nhiêu gặp gần, chỉ có người đi qua mới biết. Giày hợp chân hay không, cũng chỉ có người mang giày mới biết. Ông có nói nhiều hơn nữa, con cái rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, cũng nghe không vào. Ông sâu kín thở dài một tiếng. Hai đứa bắt đầu từ lúc nào? Sam Bách Hạc nhìn hoa văn trên thảm trải sàn không nói lời nào. Sam Tam Ca vội ho một tiếng. Dạ, cái này... Kỳ đại sư còn không biết việc này đâu. Biểu tình của Sam Thu Sinh vô cùng rối rắm mà nhìn Sam Bách Hạc. Cho nên con bây giờ vẫn là tương tư đơn phương à? Sam Bách Hạc vẫn không nói lời nào. Được rồi, đứng lên đi. Sam Thu Sinh nhìn bộ dạng này của con trai út, hừ một tiếng. Con người mình thích, liền phải tận tâm theo đuổi. Năm đó ta theo đuổi mẹ con, làm mẹ con cảm động đến rối tinh rối mù. Để mấy con không quá giống ta rồi. Sam Bách Hạc đứng lên, nghiêm túc gật đầu nói. Con sẽ cố gắng. Sam Thu Sinh vỗ vỗ cánh tay của hắn. Lúc này mới giống con ta chứ. Sam Tam Ca không còn lời gì để nói, đi ra khỏi thư phòng. Vừa vặn thấy người hầu cầm thuốc trợ tim cấp tốc đi lên, hắn vội vàng lấy lại uống một viên. Trăm triệu lần không nghĩ tới, cuối cùng trái tim xảy ra vấn đề lại là hắn. Sam Tam Ca, anh làm sao vậy? Kỳ Yến từ trong phòng đi ra, thấy Sam Tam Ca cầm trong tay một chai thuốc trợ tim cấp tốc, mở miệng nói, nếu trái tim không có vấn đề quá lớn, loại thuốc này không thể uống nhiều. Nhìn tướng mạo Sam Tam Ca cũng không giống như là có vấn đề về tim. Tiền tiền, Sam Bách Hạc từ trong thư phòng đi ra, thấy Kỳ Yến đứng ở trên hành lang bên ngoài. Tiện tay đóng cửa thư phòng đi đến trước mặt của cậu, ngủ trưa ngon chứ? Ánh mắt Kỳ Yến quét đến Thái Dương Sam Bách Hạc, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai anh em bọn họ, tận lực dùng giọng điệu ôn hòa hỏi. Hai người các anh, đánh nhau hả? Sam Bách Hạc cười lắc đầu, không có chuyện này đâu. Đầu bếp làm canh gạch cua, muốn đi nếm thử không? Được. Kỳ Yến sung sướng đem chuyện anh em hai người đánh nhau bước qua sau đầu. Sầm Tam Ca đầy đầu chấm hỏi. Lúc Triệu Chí Thành và Hướng Cường tìm đến Sầm gia, Kỳ Yến đã ăn canh gạch cua, thấy bọn họ vào, còn nhờ người hầu cũng múc cho hai người bọn họ mỗi người một chén. Cảm ơn. Hướng Cường nói một tiếng cảm ơn với người hầu, quay đầu thấy bộ dạng Kỳ Yến vẻ mặt hồng nhuận, tinh thần sung túc, liền biết Sầm gia nuôi cậu rất tốt. Hơn nữa Kỳ Yến và người Sầm gia ở chung, hắn là cũng không tồi. Không thì Kỳ Yến thân là khách nhân sẽ không tự tại như vậy. Đội trưởng Triệu, hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới chỗ của tôi vậy? Kỳ Yến uống một ngụm canh gạch cua, ngẩng đầu nhìn Triệu Chí Thành. Nhìn bộ dạng anh như vậy, gần đây hình như là có chuyện phiền lòng. Kỳ đại sư, gần đây quả thật đã xảy ra một ít chuyện không tốt lắm. Triệu Chí Thành cười khổ nói, chúng tôi lại đây cũng là để nhắc nhở ngài. Phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Kỳ Yến trở nên nghiêm túc. Nếu có chuyện tương đối quyết tình khủng bố, giờ tôi uống xong bát canh gạch cua này rồi lại nói. Triệu Chí Thành và Hướng Cường cúi đầu nhìn canh gạch cua trước mặt mình, nhìn không được học theo Kỳ Yến uống hết một chén canh gạch cua. Lúc này mới đúng, Kỳ Yến lau khóe miệng nói, người là sắt, cơm là thép. Mặc kệ có chuyện gì, lúc nên ăn thì phải ăn, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Chí Thành mới kịp phản ứng, hóa ra Kỳ đại sư nhìn ra hắn và Hướng Cường hai ngày này không có ăn cơm thật ngon, mới cố ý nói như vậy, làm cho bọn họ ăn thêm một chút. Kỳ đại sư, gặp được loại chuyện này, người của tiểu tổ đặc biệt chúng tôi hận không thể một người phân ra thành 10 người để dùng. Chỗ nào còn có thể an tâm ăn cơm?